Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1229 Linh Hào Người Bệnh 1. Chương 1229 Linh Hào Người Bệnh 1 chỉ cần trò chơi thời gian không phải đặc biệt chướng. Hơn nữa giải độc hoàn đối với bệnh truyền nhiễm tác dụng sẽ không yếu bớt nói. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh giải độc hoàn hẳn là cũng đủ dùng, nhưng nếu trò chơi thời gian rất dài, lại hoặc là giải độc hoàn đối bệnh truyền nhiễm tác dụng có điều hạn chế. Vậy khó mà nói, chủ yếu là bệnh truyền nhiễm này một loại trò chơi Hạ Tịch còn chưa từng có trải qua. Quá, hơn nữa này cùng tang thi virus còn bất đồng. Cho nên nàng có vẻ phá lệ coi trọng, tang thi virus thuộc về bị tang thi cắn hoặc là uống lên ô nhiễm thủy. Ăn ô nhiễm đồ ăn mới có thể bị cảm nhiễm, cứ việc tang thi tùy thời khả năng xuất hiện. Có rất nhiều không yên ổn nhân tố, nhưng tang thi là có thể dùng phòng ngự đạo cụ phòng trụ, nàng lại có cũng đủ thức ăn nước uống. Hoàn toàn tránh cho trừ bỏ bị tang thi cắn ở ngoài cảm nhiễm con đường, hơn nữa có phòng ngự đạo cụ. Phòng ngự, tang thi cũng cắn không đến nàng, đối với nàng loại này khắc kim người chơi tới nói. Tang thi uy hiếp rất nhỏ, bệnh truyền nhiễm lại không quá giống nhau, đại đa số bệnh truyền nhiễm lây. Bệnh con đường có như vậy vài loại phân loại. Đường hô hấp lây bệnh, tiêu hóa nói lây bệnh, tiếp xúc lây bệnh, trùng môi lây bệnh, máu thể dịch lây bệnh, y nguyên tính lây bệnh cùng vuông góc lây bệnh, cuối cùng hai cái có nhất định đặc thù tính. Có thể tạm thời không suy xét, nhưng phía trước kia mấy cái. Trên cơ bản đều ở vào phòng ngự đạo cụ không đề phòng ngự phạm trù, lấy Hạ Tịch phía trước đối phòng. Ngự đạo cụ phòng ngự lỗ hổng làm ra đủ loại thực nghiệm tới xem. Bệnh truyền nhiễm những cái đó lây bệnh con đường đều là sẽ không kích phát phòng ngự cơ chế, này. Cũng liền ý nghĩa, tại đây chàng trong trò chơi, phòng ngự đạo cụ cho dù không bị cấm dùng, cũng chỉ là bài trí, trừ bỏ phòng ngừa người chơi khác công kích tính thương tổn ở ngoài. Đối với phòng ngự bệnh truyền nhiễm độc hoàn toàn không có tác dụng, hơn nữa giải độc hoàn không thể mua sắm, không thể không làm nàng nghĩ nhiều. Lần này trò chơi khả năng sẽ có chút gian nan, bất quá. Dù sao cũng là trung cấp trò chơi. Có chút khó khăn cũng bình thường, Hạ Tịch thu hảo hòm thuốc. Ở trong lòng tự mình an ủi một chút, ít nhất nàng cùng Diệp Không Thanh hiện tại trò chơi mục đích. Cùng trước kia bất đồng. Cho dù là thua, cũng sẽ không tiến vào trừng phạt lưu trình, cho nên trọng điểm là muốn bảo đảm chính mình ở trò chơi kết thúc phía trước bất tử. Mặt khác đều không phải vấn đề, phảng phất là cảm giác được Hạ Tịch tâm tư. Diệp Không Thanh đột nhiên duỗi tay sờ sờ Hạ Tịch đầu. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Nhịn không được nở nụ cười. Người nói không sai, nàng chỉ là đối với bệnh truyền nhiễm này một loại từ. Thiên nhiên liền có loại không an toàn cảm, thật cũng không phải nói có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ là nhấc lên bệnh tật. Tổng cảm giác sẽ chịu tội, bất quá việc đã đến nước này. Chịu không chịu tội đều là né tránh không được. Vậy tích cực đối mặt đi. Sao thực mau nửa giờ thời gian trôi qua. Hạ Tịch phát hiện chính mình đang đứng ở một gian trong phòng bệnh. Đây là một gian hai người gian. Phòng bệnh, bên cạnh trên giường đang ngồi một người tuổi trẻ nữ nhân. Hiển nhiên cũng vừa đến không lâu. Còn ở chuyển đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nhìn thấy Hạ Tịch chiều chính mình nhìn qua. Tuổi trẻ nữ nhân gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, Hạ Tịch cũng khách khí địa điểm một chút đầu. Sau đó tự nhiên mà rời đi tầm mắt, trong phòng chỉ có nàng cùng tuổi trẻ nữ nhân hai người. Phòng bệnh môn đóng lại. Xuyên thấu qua cửa phòng cửa kính chỉ có thể nhìn đến hành lang màu trắng vách tường. Một hồi lâu cũng không có nhìn đến một cái đi lại bóng người, bên ngoài thực an tĩnh. Nghe không được động tĩnh gì, Hạ Tịch đang nghĩ ngợi tới muốn hay không mở cửa đi ra ngoài xem một cái, còn chưa kịp bán ra đi một bước, liền nghe được vui sướng hệ thống thanh âm. Tấu chương xong, hết chương.